12 La Mã. Phẩm Đọa Xứ, mục 111, rơi vào đọa xứ. Này các tỷ kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba? Ai sống không phạm hạnh, tự xưng là có sống phạm hạnh. Đối với người sống phạm hạnh thanh tịnh, hành phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không phạm hạnh một cách không căn cứ, ai chủ trương như sao, không có lỗi lầm trong các dục vọng và rơi vào sai đắm trong các dục vọng. Những hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người rơi vào trong đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Mục 112, khó tìm được. Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là ba, này các tỷ kheo? Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người tri ân, người biết ơn, khó tìm được ở đời. Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Mục 113, không thể ước lượng. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và vô lượng, không thể ước lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người dễ ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các tỷ kheo, đây gọi là người dễ ước lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, lắm miệng, không lắm lời, trú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là người khó ước lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là người không thể ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người không thể ước lượng. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Mục 114, không vô biên xứ. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem hư không là vô biên, đạt đến và an trú không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, khi cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên, đã đạt đến không vô biên xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến không vô biên xứ là 20.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàn sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề. Đọc lại. Và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 2. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người vượt qua không vô biên xứ, xem thức là vô biên, đạt đến và an trú thức vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải trong cảnh giới ấy, không từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên, đã đạt đến thức vô biên xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng chư thiên đã đạt đến thức vô biên xứ là 40.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàn sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và phái sanh. 3. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người vượt qua thức vô biên xứ, xem không có gì cả, đạt đến và an trú vô sở hữu xứ, vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tính giải trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy. Đến khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên đã đạt đến vô sở hữu xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng chư thiên đã đạt đến vô sở hữu xứ là 60.000 kiếp. Kẻ phàm phu sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàn sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập Niết Bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Mục 115, Thiếm khuyết và viên mãn. 1. Này các tỷ kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tham lam, với tâm sân hận. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tâm. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là khiếm khuyết về tri kiến? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có tà kiến, có người tri kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả vị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời không có các hàng sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thắng trí, giác ngộ đời này, đời sau và truyền dạy lại. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tri kiến. 4. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tri kiến, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ ác, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba khiếm khuyết. 5. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về giới? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về giới. 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về tâm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không tham lam, không có tâm sân hận. Này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về tâm. 7. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có chánh kiến, không có tri kiến điên đảo, có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại quá sanh. Ở đời, có các hạng sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình giới thắng tri, giác ngộ đời này, đời sau, và truyền dạy lại. Này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về tri kiến. 8. Do nhân viên mãn về giới, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tâm, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tri kiến, này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba viên mãn. Mục 116, chính xác. 1. Này các tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Giống như kinh ở mục 115, từ 1 đến 4. 2. Ví như này các tỷ kheo, một hột xúc sắc chính xác, nếu được luyện về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt, cũng vậy. Này các tỷ kheo, do nhân khiếm khuyết về giới, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, do nhân khiếm khuyết về tri kiến, này các tỷ kheo, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba khiếm khuyết. 3. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. Như kinh ở mục 115, từ 5 đến 8. 4. Ví như, này các tỷ kheo, một hộp xúc sắc chính xác, nếu được luyện về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt, cũng vậy. Này các tỷ kheo, do nhân viên mãn về giới, do nhân viên mãn về tâm, do nhân viên mãn về tri kiến. Này các tỷ kheo, các loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba viên mãn. Mục 117, hành động. 1. Này các tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về hành động, khiếm khuyết về sanh kế, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về hành động? Ở đây, này các tỷ kheo, người sát sanh, như mục 115, 1. Nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây là khiếm khuyết về hành động. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về sanh kế? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà sanh kế, nuôi sống bằng tà sanh kế. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về sanh kế. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri kiến? Như kinh ở mục 115, số 3. 4. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về hành động, viên mãn về sanh kế, viên mãn về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về hành động? Như kinh ở mục 115, số 5. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về sanh kế? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo chánh sanh kế, nuôi sống bằng chánh sanh kế. Này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về sanh kế. 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? Như kinh ở mục 115, số 7. Này các tỷ kheo, các pháp này là ba viên mãn. Mục 118, thanh tịnh. Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. Thế nào là thân thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các tỷ kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là ý thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có tham lam, với tâm không sân hận, có chánh tri kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba thanh tịnh. Mục 119, thanh tịnh. 1. Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này, thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân thanh tịnh? Như kinh ở mục 118, về thân thanh tịnh. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? Như kinh ở mục 118, về lời nói thanh tịnh. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là ý thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo, nếu nội tâm có ước muốn về dục, vị ấy rõ biết nội tâm ta có ước muốn về dục. Nếu nội tâm không có ước muốn về dục, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có ước muốn về dục. Ước muốn về dục chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Ước muốn về dục đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Và ước muốn về dục đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. 5. Nếu nội tâm có sân, vị ấy rõ biết nội tâm ta có sân. Nếu nội tâm không có sân, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có sân. Sân chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Sân đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Và sân đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. 6. Nếu tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết nội tâm ta có hôn trầm thụy miên. Nếu nội tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi, được sanh khởi như thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Hôn trầm thụy miên đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Và hôn trầm thụy miên đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. 7. Nếu nội tâm có trạo hối, vị ấy rõ biết nội tâm ta có trạo hối. Nếu nội tâm không có trạo hối, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có trạo hối. Trạo hối chưa sanh khởi, được sanh khởi như thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Trạo hối đã sanh khởi, được đoạn trừ như thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Và trạo hối đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. 8. Nếu nội tâm có nghi, vị ấy rõ biết nội tâm ta có nghi. Nếu nội tâm không có nghi, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có nghi. Nghi chưa sanh khởi, được sanh khởi như thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Nghi đã sanh khởi, được đoạn trừ như thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Nghi đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào? Vị ấy rõ biết như vậy. Này các tỷ kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba thanh tịnh. 9. Thân và lời thanh tịnh, tâm thanh tịnh vô lậu, trong sạch được thanh tịnh, được gọi ác đoạn trừ. Mục 120, toàn hảo. Này các tỷ kheo, có ba sự toàn hảo. Thế nào là ba? Toàn hảo về thân, toàn hảo về lời nói, toàn hảo về ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là toàn hảo về thân? như kinh ở mục 118. Và này các tỷ kheo, thế nào là toàn hảo về lời nói? Như kinh mục 118. Và này các tỷ kheo, thế nào là toàn hảo về ý? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là ý toàn hảo. Này các tỷ kheo, các pháp này là ba toàn hảo. Thân và lời toàn hảo, tâm toàn hảo vô lậu, toàn hảo được toàn hảo, được gọi đoạn tất cả.